Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 509, cái quỷ gì sự tình, góc chuyện audio.com. Không có cái gì động tĩnh, là muốn thả mồi đi câu sự tình, các ngươi chức danh là gì, ý ta là tên gọi. Sau đó hắn quay sang hai vị cổ quan trước mặt hỏi, Nguyên Thủy, Thần Quan, Hoa, Tuyết, Hoa Đà, căm phẫn về căm phẫn. Hoa Tuyết trái lại vẫn đối với Mạc Phàm thập phần kinh sợ, luồng khí áp cuồn cuộn như quỷ thần gào xé này. Căn bản không phải già nua cấm chú cỡ bọn hắn có khả năng cầm cự được bao lâu, ân, Hoa Tuyết, Hoa Đà, có sợ chết hay không, Mạc Phàm hỏi. Tại câu hỏi phun ra, hắn cơ thể phiêu diêu mà tản mạn, chân dẫm Phật đài, đầu minh họa chữ Đức. Toàn thân từ trên xuống dưới càng toát ra một loại ngọc thụ lâm phong bất đồng, giống như là thánh trong thánh nhân, phàm trong phi phàm. Không một tia sinh sát biểu hiện ở đôi đồng tử phúc hậu, bất quá, hai vị nguyên thủy thần quan ở trong cái khoảng phúc hậu này ngược lại bị kích động. Bị một cái u minh ma đàm lạnh lẽo cho gắt gao khóa chặt, trên thực tế, hai người bọn hắn có thể vẫn nghe được nói được. Có thể chuyển động lắc lư được đôi chút, thậm chí cũng có năng lực đem ra một ít ma pháp phóng xuất, xong. Nhất thời không cách nào bước đi thêm bất kỳ bước nào, có hai cái việc, thứ nhất nhắc tới Kuran Yuri. Nàng bẫy bọn ta vào mật đạo lao tù của các ngươi. Trước đó càng bỏ mặt các ngươi một vị đại thánh tể đang tử chiến với một gã danh tự gì đó Killmonger. Chính nàng cũng sử dụng nhật nguyên phù để mở cổng đem vong quỷ Khafre tới, ta chỉ nói một lần sự tình, tin hay không, các ngươi tùy ý, thứ hai. Từ việc Kuran Yuri có thể lách cấm chế để gián tiếp đem vong quỷ vào mật đạo, mang ý nghĩa thiên quốc các ngươi hẳn là đã lộ ra khuyết điểm. Để cho khu phu xâm nhập vào bên trong, thậm chí từ lâu rồi, ta không biết các ngươi bế quốc phong tỏa lâu như vậy thì có biết hai gia hỏa khu phu. Khafre là ai hay không, nhưng kẻ thù các ngươi cần tìm, không nên là ta, Mạc Phàm ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa nói ra t. Đúng lúc này, có tiếng sóng âm khuếch tán từ những đám mây vân xa xôi nhất bầu trời, chúng tựu lại từng đoàn vỗ xuống đại đạo quang tuyến. Vỗ tới chỗ Hoa Tuyết, Hoa Đà cùng Mạc Phàm đang đứng, đồng dạng luẩn quẩn tại bọn hắn bên tai, ngông cuồng ngỗ nghịch. Người vu khống Kuran Yuri phản bội lại thiên quốc, vu khống chúng ta thiên quốc bên ngoài thế cuộc là không nhìn nhận đúng sai sự tình, hừ, lại còn đem khu phu. Khafre, hai cái cực tiểu nắm vong linh này ra làm bình phong, ngươi thật cho rằng nói mấy lời như vậy, chính mình sẽ yên ổn rời khỏi đây. Chính mình sẽ không phải trả giá cho tội tày trời tàn sát thánh pháp thiên quốc của ngươi, đại thánh tể Welbeck trên đỉnh thiên nhai. Lời nói đặc biệt băng lãnh giáng xuống, tựa hồ thiên triều thánh chỉ, Mạc Phàm nhíu mày, cấm chú âm hệ, thì ra là thế. Chỉ có một đại cấm chú huyền âm như vậy, mới là có thể xa như vậy vẫn nghe được đoạn hội thoại của Mạc Phàm cùng hai vị nguyên thủy thần quan. Nhất là loại sóng âm hình thành kia còn xuyên qua được thứ nguyên hỗn loạn của Mạc Phàm, tốt. Hóa ra vẫn còn một cái thuận phong nhĩ như vậy sở hữu thính lực đến tốt. Ta kỳ thật con mẹ nó cũng không cách nào chứng minh cho các ngươi thấy Kuran Yuri là một cái nhiệt xúc tổ gián. Nhưng không phải điều đó cũng có phản biện ngược lại sao, các ngươi là làm sao thu được dữ liệu ta vô cớ giết các ngươi nhân viên. Các ngươi cho là nàng không có tội vì ta thiếu chứng cứ thế làm sao kết được ta tội đây, Mạc Phàm mỗi một lời một từ đều như chặt đinh thép nói ra. Tự nhiên chúng ta bị bắt nhốt đến mật đạo thiên quốc, ngươi một phút đều không tò mò. Mà tự nhiên mấy cái kia vong quỷ minh giới xâm nhập được vào đại đạo thánh quang, các ngươi càng không hoài nghi. Người thủ tọa lạnh lùng quan sát đại đạo quang tuyến, quan sát những cái kia tại thứ nguyên miếu ngạn của Mạc Phàm. Hắn dùng giọng điệu mấy phần khinh bỉ nói, đại thánh tể là vì thiên quốc an nguy hành sự. Chúng ta phái ra tam thanh đại thánh tể tới truy bắt kẻ xâm nhập vào mật đạo. Ngươi đem bọn hắn đồng thời cho đi giết chứ không phải là chừa lại mạng sống để tra hỏi. Cũng không tha thứ cho bất cứ cái nào thánh pháp giả truy bắt, đây chính là diệt trừ cấp số, hủy chứng tích, đây rõ ràng là nghịch thiên ý chỉ. Ngươi còn chống cãi, nghịch thiên hành sự, di ti, Mạc Phàm lần nữa cau mày, không nghĩ tới sự tình bị tính kế xa đến vậy. từ đầu chí cuối bản thân bị bỏ lạc vào kế hoạch của một kẻ nào đó, cho dù làm cách nào cũng không mang lại khác biệt. Chỉ có thể miễn cưỡng từng bước theo năng lực bản thân phá giải an nguy, bất quá. Phá giải an nguy cũng là con dao hai lưỡi kề thêm một lưới tử mới cho mình, hắn cảm thấy mình giống như một con tốt thí trên bàn cờ vậy. Tốt sang sông để phong hậu, và bùm thí quân, không còn giải pháp, các ngươi có hay không liên lạc được thánh thành bên kia, lấy ta danh tự. Thiên sứ trưởng có thể làm bảo chứng, Mạc Phàm hỏi một câu, vậy thì thật đáng tiếc, thánh thành cùng thiên quốc là sẽ không quá nhiều quan hệ đấy. Càng có nhiều mâu thuẫn bên trong, chúng ta sẽ không vì ngươi phải liên lạc với thánh thành, ngươi mang trọng tội, cũng không cần áp đặt suy nghĩ cho ta. Đại thánh tể Welbeck mở miệng nói, các ngươi sắp thật để khu phu hắn đạt được mục đích tới nơi còn lộn xộn cái gì? Mạc Phàm tương đương đã gia tăng ngữ khí, đột nhiên những cái kia vết máu dính chặt xuống Phật Sơn được chậm rãi từ từ nhấc lên. Chúng trôi lơ lửng ở giữa không trung, bạch ngân máu phủ đầy cũng như mạc họa một dạng tản ra, đáng sợ vô cùng, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Thiên quốc xưa nay liền không sợ bất kỳ thế lực cá nhân nào, trực tiếp lấy thực lực của ngươi ép đến. Chúng ta tự nhiên sẽ vùi lấp triệt để ý chí của người còn sót lại trên cõi đời này, Welbeck lạnh lùng hồi đáp, mà lại là. Ngươi năm lần bảy lượt nhắc tới khu phu, hừ, khu phu của ngươi liền đã thật sớm nằm trong tay chúng ta, hắn bị bắt tại ngoại vi quyển hải lâu Sahara. Là bị năm người đại thánh tể chúng ta cho đem nhốt vào tòa thành, để sắp ngày đẹp sẽ chờ hỏa thiêu tịnh hóa. Chính thức đem Ai Cập phong linh cho vào tàn lụi, Mạc Phàm mặt ngây như ngỗng, bắt được khu phu rồi, các ngươi thật bắt được khu phu. Mạc Phàm không có hỏi Welbeck, hắn hỏi chính là hai vị hoa tuyết, hoa đà cổ quan, đê đùng a, nếu ngươi nói cái kia gọi là minh thần khu phu. Xác thực là có chuyện nửa tháng trước hắn đã bị bắt về Tổng Dinh Thiên Quốc, khu phu bị chúng ta vây bắt, bao quát đội quân của hắn. Hiện tại chỉ có chờ ngày xử tử công khai, hoa tuyết giật mình một cái, đối với Mạc Phàm là không có dấu, không biết vì cái gì. Mạc Phàm hay là cảm thấy màn trời trước mắt tối sầm lại một màn, hắn giờ phút này có chút không thể tin được. Càng có rất nhiều thứ không thể hiểu thấu, chính mình tận lực đi tìm Khafre, Khafre xuất hiện đến trước mắt chính mình vất vả truy bắt khu phu. Hắn vậy mà đã sớm bị lọt vào tay người khác rồi, rốt cuộc là cái quỷ gì trêu ngươi, cách chương.